Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 5, quân hôn cường sủng 5. Góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Thẩm Tích Tích trên mặt biểu lộ quật cường. Vẻ mặt, tôi sẽ không khuất phục. Dáng vẻ tìm đường chết. Sau khi ăn xong, Dung Luật chậm rãi lau miệng của mình. Thấy Cố Thiển Vũ đang uống một ly cà phê nóng. Khóe miệng của anh cong lên một chút. Thấy mình bị xem nhẹ quá lâu. Thẩm Tích Tích không sợ chết liều mạng soát tồn tại. Tôi không cần biết anh là ai. Nhưng tôi cảnh cáo anh. Lập tức thả tôi trở về. Ba ba tôi là thị trưởng. Thẩm Tích Tích như một tiểu miêu bị chọc giận. Khẩu khí hung hăng, nhưng khuôn mặt manh manh không có tí lực sát thương. Cố Thiển Vũ suýt chút nữa phun ngụm cà phê. Nhà đầu này rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc. Dung Luật buộc các cô thành một khối mang tới đây. Vừa nhìn chính là nhắm vào Tịch Xuyên. Địa vị Tịch Xuyên ở thế giới này. Chẳng lẽ không thể cường hơn thị trưởng ba ba Thẩm Tích Tích? Coi như là uy hiếp. Cũng nên đưa Tịch Xuyên ra. Chẳng lẽ nữ chính đi ra ngoài không mang theo đầu óc? Chạc, đúng là tư thế hiên ngang. Tôi biết rõ cha cô là thị trưởng. Tôi còn biết rõ cô là tình nhân của Tịch Xuyên. Dung Luật ngữ khí mang theo châm chọc. Nghe thấy tên Tịch Xuyên. Thẩm Tích Tích xù lông. Cô giống bị bắt trúng chân đau. Cứng cổ kích động phản bác. Anh đừng nói mà. Anh ta đã có lão bà. Tôi cùng anh ta không có quan hệ. Nói xong Thẩm Tích Tích liếc trộm Cố Thiển Vũ một cái. Cố Thiển Vũ, đối với loại người như Thẩm Tích Tích, Cố Thiển Vũ tỏ vẻ cô không muốn lãng phí thời gian đôi co. Cô nói nên làm gì? Dung Luật tựa hồ hứng thú với phản ứng bình thản của Cố Thiển Vũ. Anh quay đầu lại hỏi Cố Thiển Vũ, lúc này có gì tốt để nói? Một người vợ bị chồng bỏ rơi, anh còn trông cậy vào tôi có quyền lên tiếng. Cố Thiển Vũ vẻ mặt trào phúng mở miệng. Chồng của tôi ưa thích tiện nhân này. Tôi hận không thể bóp chết cô ta. Làm cho cô ta không có biện pháp câu dẫn nam nhân của người khác. Cố Thiển Vũ nhìn Thẩm Tích Tích. Ánh mắt thập phần hận ý. Dáng vẻ hoàn toàn là một chính thất đấu kỵ tiểu tam. Những lời này cô thay nguyên chủ nói. Đôi cẩu nam nữ này cô nhìn đến buồn nôn. Nghe trong miệng nói Tịch Xuyên thích mình. Thẩm Tích Tích không tự giác thoáng mừng rỡ, nhưng nhìn đến đáy mắt hận ý của Cố Thiển Vũ, cô vội vàng thu lại cảm xúc mừng rỡ. Tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng. Thế giới này không chỉ có một Tịch Xuyên. Cô xinh đẹp như vậy, nhất định có thể tìm một người tốt hơn so với hắn. Cô tại sao phải chà đạp chính mình? Nhất định phải trông coi một nam nhân không yêu cô. Thẩm Tích Tích một bộ dáng vì Cố Thiển Vũ suy nghĩ. Quả thật là hiện thân của Thánh Mẫu Maria. Không đúng, Thánh Mẫu Maria cũng không có như cô ta vì tình địch mà suy nghĩ tốt đẹp. Tôi thích anh ta, cô quản tôi, cô tại sao không tìm nam nhân khác, cứ quấn lấy nam nhân của người khác, làm tiểu tam có thể hiện bản thân giá trị đúng hay không? Cố Thiển Vũ độc ác mở miệng, tôi cho cô biết Thẩm Tích Tích, muốn tôi cho cô cùng Tịch Xuyên thành toàn không có khả năng. Cho dù chết tôi cũng sẽ không ly hôn, cô cùng Tịch Xuyên một chỗ cũng chỉ là tiểu tam không danh phận. Tương lai cô sinh hài tử cũng chỉ là con riêng. Cố Thiển Vũ đem vai nữ phụ tìm đường chết phát huy tác dụng vô cùng. Những lời này của cô thành công làm thay đổi sắc mặt Thẩm Tích Tích. Thẩm Tích Tích bị những lời này đả kích, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, dáng vẻ bị người khi dễ. Cô sao ác độc như vậy? Người như cô, không xứng ở cùng Tịch Xuyên một chỗ. Tôi hiện tại quyết định, tôi muốn cứu Tịch Xuyên trong tay cô. Thẩm Tích Tích vừa ủy khuất vừa quật cường nói. Khách chương.